Chương 832, Mỹ nữ quân đoàn, tố lên. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đi hỗ trợ. Bị ạ cựu đạn mì đỏ gì nói, tuy là chúng ta không có lực lượng gì, thế nhưng thêm một người tổng là tốt. Ạ ký nạ kỳ thực đã sớm nghĩ tiếp hỗ trợ, có thể lại sợ làm trở ngại chứ không giúp gì, bất quá bị ạ cựu đạn mì đỏ gì vừa nói như vậy, ạ ký nạ thì càng quyết định muốn dưới đi hỗ trợ, cho nên hắn liền nhìn chằm chằm nạ tờ tẳng, hỏi, ngươi có muốn cùng đi hay không? Nạ tờ tẳng rất sợ chết, bằng không phía trước cũng sẽ không tiểu tiện thất cấm, có thể vừa nghĩ tới Lưu Húc như vậy dũng cảm, nàng liền quyết định cũng biến thành dũng cảm, cho nên hắn liền gật đầu. Mỹ dạ mổ tổ dậy không có ngăn cản ba nữ nhân, dưới cái nhìn của nàng, không thể cùng Lưu Húc cùng chung hoạn nạn lời nói, căn bản không thể trở thành tỷ muội của mình, ba người nữ nhân này cơ bản thông qua khảo nghiệm. Thiêm thực người số lượng mặc dù nhiều, có thể ạ gì xả có 6 môn súng laser, còn không dùng nhét vào đạn pháo các loại, cho nên lục đạo tia sáng laser sẽ không đoan nở bắn chết lấy tiếp cận Lưu Húc thiêm thực giả. Ngay từ đầu, Lưu Húc còn cảm thấy ạ gì xả có thể tiêu diệt tất cả thiêm thực giả, nhưng hắn phát giác thiêm thực giả hình như là vô cùng vô tận, càng giống như biên bức vậy ở nhà lầu leo lên đi lấy, đen thủi lủi một mảng lớn. Hiển nhiên, chỉ dựa vào ạ gì xả một người vẫn chưa đủ, còn phải có càng nhiều giúp đỡ mới được. Lưu Húc chúng ta tới chợ giúp ngươi quay đầu lại. Lưu Húc liền thấy cầm trong tay thái đao mì dạ mổ tổ dày, ạ kỳ nạ, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì cùng nạ tở tặng đều xuất hiện tại cửa tiểu khu, cũng dồn dập bỏ qua vòng bảo hộ. Lưu Húc có thể không phải muốn các nàng đến giúp đỡ a, cho nên hắn liền kêu, đi ra ngoài không nên vào tới đối với chúng ta muốn giúp ngươi, không thể để cho ngươi một mình chiến đấu. Các ngươi coi như đội cổ động viên đứng ở nơi đó cho ta nỗ lực lên. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc đã đứng lên, cũng vũ động quan công đao. Nhanh lên giết hết kết thúc công việc. Húc ta nhất định phải với ngươi một khối chiến đấu. Lông mày nhấc ngang mỉ giả mổ tổ dậy liền nhanh chóng tiếp cận Lưu Húc. Nói thật, Lưu Húc không muốn để cho chính mình thương yêu nữ nhân rơi vào nguy hiểm, nhưng hắn lại nghĩ tới bật sủ gì mà xả hệ cổ đã nói, cũng chính là yêu nhau người hẳn là một khối chiến đấu các loại, cho nên mỉm cười chính hắn đã đem chạy tới mỉ giả mổ tổ dậy kéo vào trong lòng. Lệ, ta muốn ngươi bây giờ trở về trấn nhỏ. Không muốn ý của ta là để cho ngươi kêu bên trên xả hệ cổ, xảy ạ, còn có gì cả. Bọn họ sẽ để lực chiến đấu của chúng ta tăng cường không ít. Nhớ kỹ, muốn dẫn thương tới. Tốt cho ngươi thập phút. Nói, Lưu Húc liền tung bổ kẹ mẩn bản thu mỉ giả mổ tổ dày. Sau đó đâu, Lưu Húc liền chém giết thiêm thực giả. Còn như ạ kỳ nạ, bị ạ kiểu đạn mì đỏ gì cùng nạ tờ tẳng, Lưu Húc là chết cũng không muốn các nàng tham chiến. Các nàng cũng không có tiếp thụ qua cách đấu huấn luyện, ngay cả cầm thái đao tư thế đều có chút vấn đề, chớ nói chi là chặt bỏ thiêm thực người lưỡi. Đầu. Dê tờ, Lưu Húc đã cảm thấy tình huống vô cùng không thích hợp, bởi vì này chút thiêm thực giả thực sự giống như là vô cùng vô tận, có thể Lưu Húc đến cái này tiểu khu thời điểm, rõ ràng còn không có bao nhiêu thiêm thực người, cái này là không phải nói rõ phụ cận có thiêm thực người xào huyệt. Lưu Húc không biết những thứ này thiêm thực người làm sao ra đời, nhưng hắn biết phải tìm được đầu nguồn, bằng không cũng phải giết đến trời đã sáng. Đương nhiên rồi, nếu là Lưu Húc ích kỷ một điểm, hắn hoàn toàn có thể hất đầu rời đi, sau đó đem mỉ cổ tỏ u ra bệ. Ả kỳ nạ, mạc phù hiệu, bỡ lù hệ bỡ cùng với bị ả kiểu đạn mỹ đỏ gì thu nhập nhị thứ nguyên mỹ nữ chấn nhỏ, ngược lại hiện tại bổ kẹ mẩn bạn dường như cũng có thể dùng, nhân cơ hội thu muội tử, lại về sau liền là chạy rất xa. Nhưng là, Lưu Húc tới cả nỏ chỗ ít ba mục đích ngoại trừ thu muội tử bên ngoài, còn muốn tìm về đến ả cảm ga kỳ thế giới đi đường, mà ban đầu hắn là hoàn toàn không có manh mối, hệ thống cũng không có cho ra nhiệm vụ. Thế nhưng thiêm thực người xuất hiện, để Lưu Húc thấy được trở về hy vọng. Cái kia chính là cái này thế giới, rất có thể có lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ. Nếu là tìm không được, mà những cái này thiêm thực giả lại nhanh chóng sinh sôi nảy nở, coi như Lưu Húc chạy trốn tới thiên nhai hải rắc cũng vô ích, tình huống này làm sao lại cùng hịt của nó theo ý ẩu như vậy tiếp cận đâu. Xem ra, Lưu Húc thật đúng là phải tìm được thiêm thực người khởi nguồn, cố gắng chính là mảnh nhỏ dở cho quỷ thấy thời gian không sai biệt lắm. Lưu Húc liền triệu hoán ra mì ra mổ tổ giày, tạ cái xe ạ. Bật xù gì mà xả hệ cô cùng với dì Kami Nami. Bật xù gì mà xả hệ cô vẫn là nắm nàng thích nhất mù dạ tạ đao, mì dạ mổ tổ dày, tạ kết xạ cùng với dì Kami Nami đều cầm súng máy bán tự động, dì Kami Nami trên lưng còn có hai cây súng lục. Mỹ nữ quân đoàn, tố lên thật thực sự là nhớ các ngươi muốn chết. Lưu Húc nước mắt đều nhanh chảy ra. Tứ nữ là không có cảm giác đặc biệt gì, thế nhưng Lưu Húc lại cảm giác đã thật lâu không thấy các nàng, muốn không phải hiện tại thời gian và địa điểm đều không thích hợp. Hắn khẳng định đã sớm nhào qua nhìn khí thế bừng bừng bốn muội tử. Lưu Húc ánh mắt cuối cùng rơi xuống dì cả mì nạ mì trên người. Thấy dì cả mì nạ mì chu miệng sừng, Lưu Húc lên đường, dì cả tỷ tỷ, tiên sư cha làm cho thật là dễ nghe á, dì cả mì nạ mì vẫn là chu miệng sừng, ngày đó buộc chặt ta, còn nhỏ nên còn dùng thước đo phát cơ thể của ta lúc, ngươi cũng không có làm cho dễ nghe như vậy á á Húc quân làm sao như vậy biến thái tạ kịch xà miệng há được phi thường lớn. Lao công ngươi lẽ nào thịt em mở mì dạ mổ tổ dậy có chút hoang mang. Hắn quả thực thịt em mở, nói chuyện là đã rút đao bật sủ gì mà xà hệ cổ. Hắn cùng ta có chút giống như, tâm lý đều có bầu không khí không lành mạnh, cho nên ta biết nội tâm hắn hẳn là khát vọng ở trên giường ngược mấy người chúng ta. Thật đáng sợ á mì dạ mổ tổ dậy run run dưới. Nhìn các nàng bốn cái, Lưu Húc quả thực muốn ngược một ngược, thỏa thích phóng thích trong lòng bầu không khí không lành mạnh, bất quá hiện tại thời cơ không đúng, cho nên hắn liền nghiêm túc nói. Nếu là ta đoán không lầm, tiểu khu một bên kia phải có thiêm thực người sao huyệt, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là tìm được sao huyệt, cũng làm tin tưởng thiêm thực giả tại sao phải quần quận không dứt. Cho nên, ta chỗ này phân phối một chút nhiệm vụ, dì cả ngươi theo ta đi dò đường. Lệ, ạ gì xa, xa hệ cổ còn có xe ạ, ba người các ngươi phụ trách quét sạch chung quanh đây thiêm thực giả. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho một con thiêm thực giả rời đi nơi này, kỳ thực các nàng đều muốn bồi Lưu Húc đi tìm thiêm thực giả đầu nguồn. Có thể Lưu Húc như thế phân phối là trải qua nghị cặn kẽ, bởi vì ạ gì xạ là phải ở lại chỗ này, nơi này thiêm thực giả số lượng thật sự là nhiều lắm, còn không đoan ở tăng, mà gì cả mì nạ mì có vô cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến, có nàng cùng Lưu Húc tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Còn như mì giả mổ tổ dày, ta kết sẽ ạ cùng với bật sủ gì mà xạ hệ cổ, lực chiến đấu của các nàng tuy là cũng không tệ, có thể cùng gì cả mì nạ mì so với vẫn là kém không ít. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá. Vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.